Án Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 38. Tiêu Hà dưới nguyệt tìm Hàn Tín. Lại nói, Tiêu Hà nghe tin Hàn Tín đã đi rồi, vội vàng đến công quán hỏi. Những người tả hữu đều nói: tối qua ông ấy có bảo chuẩn bị ngựa, nói là muốn đi xa, chúng tôi không dám không nghe. Nào ngờ trong đêm ông ấy nai nịt hành lý gọn gàng, chỉ lưu lại một bài thơ trên vách, rồi canh năm tinh mơ hôm nay lên đường, theo lối cửa đông mà ra, chẳng biết đi đâu. Chúng tôi từng chịu lời dặn dò của thừa tướng rằng, nếu thấy Hàn đại nhân ra ngoài, hay có nói năng gì, thì nhất nhất phải báo cho biết. Vì vậy mà việc Hàn đại nhân đi xa hôm nay, chẳng dám không bẩm báo vậy. Tiêu Hà xem bài thơ trên vách, hóa ra là một khúc ca ngắn, ca rằng: ngày chửa sáng trừ, sao nhỏ đua quang, vận chửa gặp trừ, tài năng ẩn tàng, vó lừa níu bước trừ, thân gửi tha hương, long tuyền một mai trừ, giường nhụt giường han, cỏ chi mọc u cốc trừ, ai kẻ biết chăng, hoa lan nơi rừng sâu trừ, ai thấy mùi hương, sao được gặp người đẹp trừ, xin theo chơi cùng, đồng lòng sắt đá trừ, thành phượng thành hoàng. Hà xem bài ca, dậm chân bảo: bao phen tiến cử mà Hán Vương chẳng dùng, thế là ông ta bỏ đi rồi, nếu chẳng đi tìm về lại thì sẽ khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên mất. Tiêu Hà liền gọi 5-6 kẻ tùy tùng, ai nấy chuẩn bị ngựa chạm, rồi không kịp cởi triều phục, cũng không kịp tâu Hán Vương, lập tức dẫn theo tùy tùng, vội vã chạy ra hướng cửa đông, hỏi quan binh canh cửa: các ngươi có trông thấy một vị tướng quân cưỡi con ngựa bờm bạc, lưng đeo kiếm, đi qua cửa này không? Quan coi cửa vội đáp: canh năm sớm nay, khi mới mở cổng thành, có thấy người ấy qua cửa đông đi ra, nay cũng ước đi được 50 dặm rồi. Hà nghe xong, vội giục ngựa đuổi theo, đến một trang thôn, lại hỏi thăm dân cư ở đấy rằng: các ngươi có thấy một vị tướng quân đi qua đây không? Thôn dân nói: sáng nay có một người đeo kiếm, cưỡi con ngựa bầm bạc, từ phía tây chạy lại, giờ cũng đã đi khỏi được 50-60 dặm rồi. Hà ra khỏi trở về, còn chưa kịp ăn cơm, liền chạy đuổi theo Tín. Khi ấy trong bụng đã đói, phải xuống ngựa vào một thôn làng ăn cơm, ăn xong lại lập tức lên ngựa đuổi theo. Sắc trời dần đã tối, một vầng trăng non sáng ló ra, Tiêu Hà nhân ánh trăng sáng, chạy thẳng tới bến sông Hàn Khê. Bấy giờ đang là thượng tuần tháng 7, đêm vắng, sông lạnh, đường hiểm non sâu, nước thu lên cao, ngựa không lội qua được. Xa xa trông thấy một người cùng con ngựa men theo bờ sông tìm lối sang. Hà mừng lắm, nói: đó tất là Tín. Rồi họp tùy tùng cùng đuổi tới nơi. Tiêu Hà cất tiếng gọi to: Hàn tướng quân làm sao lại quyết tuyệt với nhau quá thế? Cùng nhau đã mấy tháng trời mà một buổi không từ biệt liền bỏ đi, có thể nhẫn tâm thế ư? Rồi bèn bảo bọn tùy tùng giữ chặt lấy cương ngựa giữ lại. Đôi bên đang giằng co với nhau thì từ phía sau lại có một người phi ngựa vội vàng chạy tới, chính là Đằng Công Hạ Hầu Anh. Tiêu Hà mừng lắm, hỏi: ngài làm sao lại cũng đuổi theo tới đây? Anh nói: tôi mới tan buổi trầu về thì có thuộc lại từ kho đến báo Hàn tướng quân đem theo một con ngựa đã đi ra cửa đông rồi. Tôi liệu rằng hiền sĩ vì chưa được Hán Vương trọng dụng nên định bỏ đi sang nước khác, nên vội đuổi theo tới đây. Vừa vặn gặp thừa tướng cũng đuổi theo tới, đủ thấy tấm lòng trung tiến hiền vì nước của thừa tướng, chẳng từ hiểm trở, chẳng ngại gian lao, đêm khuya đã đến, thực là bậc tể tướng vậy. Hàn Tín thấy Tiêu Hà, Hạ Hầu Anh cùng một lòng khẩn thiết, hết sức trùng ái như thế, bèn than bảo: hai ngài thực đáng gọi là bậc lương thần vậy. Những người làm tể tướng trên đời này thường ghen ghét hiền tài, độc chuyên quyền hành, tự mở cửa riêng, lấy công bỏ thẳng, ham thích du nịnh, giữ chấp ý mình, nào có ai dám mạo phạm can gián, hết sức tiến hiền, trung thành vì nước, để mình ở dưới kẻ sĩ đâu. Như hai ngài đây quả là hiếm có ở đời, đủ để biết rằng nghiệp Hán đang hưng nên mới có bậc hiền tướng như thế. Một kẻ có chút tài mọn như Tín này, dám đâu chẳng dốc lòng theo mệnh, xin làm hiền sĩ ở dưới cửa vậy. Tiêu Hà, Hạ Hầu Anh dưới ánh trăng sáng, cùng nắm tay Tín nói, cổ nhân có câu, kẻ sĩ có thể chết vì người tri kỷ. Hai chúng tôi đều biết rõ hiền sĩ đáng xếp ngang với Y, Lã, cùng một hàng với Quản, Nhạc, đủ tài có thể phạt Tần, phá Sở, ấy là lẽ tự nhiên. Song le Hán Vương cho hiền sĩ bình nhật ra cảnh hàn vi mà chưa thấu tỏ hiền tài vậy. Hiền sĩ hãy tạm nhẫn nại một thời gian, hai chúng tôi xin lấy thân, lấy nhà mình ra mà hết sức bảo tấu tiến cử cho. Nếu như Hán Vương vẫn không chịu trọng dụng như cũ, thì chúng tôi tất bỏ quan hồi hương, chứ không muốn bị khốn mãi ở Bao Trung nữa vậy. Hàn Tín nghe nói thế, bèn bái tạ, rồi ngoặt cương ngựa quay trở lại, tạm đến ở trong phủ Tiêu Hà. Lại nói, buổi trầu sớm hôm ấy, bọn Chu Bột cùng tâu với Hán Vương rằng, các tướng ở Quan Đông, nhân hát hò mà muốn về nhà, có tới mười mấy tên đã bỏ trốn, thừa tướng Tiêu Hà cũng không từ biệt mà đi, đến nay đã hai ngày rồi. Hán Vương giật mình nổi giận nói, Tiêu Hà theo ta khởi nghĩa từ Phong Bái, chưa từng xa rời một lúc, các tướng sĩ bỏ đi, hoặc là kẻ tụ tập kéo đến, hoặc là kẻ giữa đường theo cùng. Hôm nay bỏ đi cũng chẳng trách lắm làm gì. Nhưng Tiêu Hà với ta phận là quân thần mà thực chẳng khác cha con, làm sao cũng lại bỏ ta mà đi như thế. Hán Vương đứng ngồi không yên, ăn uống đều bỏ, vừa về đến trong cung, lại đi ra tiện điện, trong lòng lo lắng như bị mất hai cánh tay. Đang khi suy tư, thì chợt thấy quan canh cửa đến báo rằng Tiêu thừa tướng và Đằng Công đã trở về. Hán Vương trông thấy vừa mừng vừa giận, lớn tiếng mắng bảo, tên nhãi, theo ta đã mấy năm chưa từng một ngày rời xa, gần đây các tướng có nhiều kẻ bỏ đi, ngươi làm sao lại cũng bỏ đi như thế? Hà nói, chúng thần chịu ơn tri ngộ của đại vương cho giữ chức thừa tướng của một nước. Đại vương có phụ bạc gì thần mà thần lại bỏ đi? Thần đi hai ngày nay, ấy là liền đêm truy tìm một người bỏ đi mà muốn tính kế quay về miền Đông để mưu đồ khôi phục Quan Trung, ngồi giành thiên hạ cho đại vương vậy. Hán Vương hỏi, truy tìm người bỏ đi là kẻ nào vậy? Hà đáp, truy tìm kẻ bỏ đi là Hàn Tín đó. Hán Vương lại cười mà mắng rằng, các tướng bỏ đi, ngươi đều không tìm lại, nay lại đi tìm Hàn Tín là cớ làm sao? Tiêu Hà nói, các tướng đều dễ kiếm, chứ như Hàn Tín là bậc quốc sĩ vô song, nếu như đại vương cứ làm vương ở Hán Trung này mãi, không muốn quay về Đông, thì tùy Hàn Tín đi hay không đi, cũng chẳng có gì là quan trọng cả, đại vương cũng không cần phải dùng đến. Còn như đại vương muốn cùng tranh hành với Hạng Vương, quay về Đông mà mưu tính thiên hạ, thì phi Hàn Tín chẳng ai đủ để cùng bàn bạc cả. Này nếu đại vương không dùng Hàn Tín, thì thần xin cởi bỏ áo mũ, nộp trả lại đại vương mà xin quay về nơi ruộng vườn, để ngày sau khỏi bị Hạng Vũ bắt làm tù binh vậy. Hạ Hầu Anh cũng tâu rằng, những lời Tiêu Hà nói thực là vì quốc gia chứ chẳng phải vì Hàn Tín. Lòng trung báo chúa ấy, đại vương nên lấy làm trọng. Hán Vương nói, các khanh chỉ nghe lời hắn nghị luận, thấy tài năng hắn trong một việc, liền cho là có thể dùng được. Trẫm nghĩ, cái đạo làm tướng, quan hệ rất trọng, an nguy của quốc gia, tồn vong của ba quân đều nằm cả trong tay một người. Nếu nhất thời cả tin, dùng hắn làm tướng mà đem 30 vạn quân mã giao cho hắn thống lĩnh, 70 viên quan tướng nghe theo hắn sai khiến, giả thử đúng như lời thừa tướng, Tam Tần có thể hạ, Hạng Vũ có thể phá, thì cái công tiến cử của thừa tướng rất to. Nhưng nếu như hắn chỉ giỏi nói mà chẳng biết làm, bàn luận thì có thừa mà lâm sự thì không đủ, khi ấy chẳng phải chỉ có chúng ta bị cầm tù mà 30 vạn sinh mệnh cũng phải chết oan, thừa tướng khi ấy hối sao cho kịp. Trẫm sở dĩ không dám khinh dễ mà dùng ngay Hàn Tín chính là vì thế. Trẫm nghe nói Hàn Tín cha mẹ chết, không thể lo tang. Ấy là vô mưu vậy. Ở nhờ nhà đình trưởng, xin ăn phiếu mẫu. Ấy là vô tài vậy. Chịu nhục chui háng, khiến hương nhân khinh rẻ. Ấy là vô dũng vậy. Theo sở 3 năm, chỉ làm đến chân chấp kích. Ấy là vô dụng vậy. Cổ nhân nói, có ở trong tất thành hình ở ngoài. Nếu có chút chứng nghiệm gì đó, thì mới đủ đáng tin. Còn như chỉ nghe nói suông thì e rằng không có bằng cứ. Tướng quốc nên nghĩ cho chín. Hà nói, theo như lời đại vương nói, thì tựa hồ lập luận xác đáng. Nhưng theo như thần thấy, e rằng chưa hẳn thế. Khổng Tử bị khốn ở Trần Sái, đâu phải vô tài. Bị người đất khuông vây, đâu phải vô dũng. Phải ra chết trên đường đi, đâu phải vô dụng. Nay Hàn Tín phải chịu nhục, xin ăn. Ấy là kẻ quân tử mà chưa gặp thời vậy. Làm quan chỉ đến chân chấp kích, ấy là chưa gặp chúa vậy. Thần cùng chuyện trò với Tín đã hiểu thấu tâm can, thực là bậc lương tài hữu dụng, người kỳ sĩ trong thiên hạ, chứ quyết chẳng phải chỉ biết nói suông vậy. Thần đợi tội giữ ngôi phụ tá, chức phận cầu hiền, nay thấy bậc hiền tài mà không thể tiến cử hiền tài chẳng được trọng dụng, thì thực khiến thần ngày đêm không an, vậy nên liều chết mà nói để đại vương biết. Hán vương nói, nay đã gần chiều rồi, khanh hãy về nghỉ, buổi chiều sớm ngày mai, ta lại cùng bàn với các khanh. Tiêu Hà đằng công thoái triều, lại đến cùng gặp Tín, nói, ngày mai Hán vương hội nghị sẽ phong cho ông làm tướng. Tín nói, e rằng Hán vương còn do dự, thì nhẽ 2 ngày lại uổng lòng vậy. Hà nói, nếu Hán vương không dùng ông, chúng tôi tất sẽ bỏ quan mà đi, không dám sai lời. Chốc lát đằng công từ biệt ra về, Hàn Tín nhân nghĩ, Tiêu Hà vì nước cầu hiền như vậy mà Hán vương mấy lần vẫn chưa nghe theo, vì cớ nhà ta nghèo hèn đến nỗi không được trọng dụng. Vừa định đi ngủ lại thấy có người vào bẩm, thừa tướng đến gặp hiền sĩ. Tín vội chỉnh đốn y phục ra đón vào ngồi, rồi hỏi, ngài giờ này còn chưa ngủ sao? Hà nói, việc nước đeo lòng, tôi há có thể yên giấc nổi. Nhân nghĩ khi hiển sĩ ở sở, Phạm Tăng rất biết nhìn người, khi ấy tất có thể đã tiến cử, hiển sĩ tất cũng có kế sách hay, thế mà trước nay chưa từng nghe nói đến bao giờ. Tín nói, ở sở, Phạm Tăng cũng rất biết tôi, nhiều lần tiến cử, nhưng bá vương không nghe theo. Sau đó, nghe tin sản đạo đã bị thiêu rụi, tôi từng có dâng biểu can gián lên. Nói rồi bèn đem biểu văn đọc thuộc lòng lại một lượt cho nghe. Tiêu Hà nghe xong, kinh ngạc nói, nếu như hạng vương y theo bản tấu này của ông, thì chúng ta sẽ chung thân, không ra khỏi nổi bao chung này, mà thiên hạ của Tây Sở ăn vững như bàn thạch vậy. Tế nói, hạng vương tuy không theo lời, nhưng khi ấy tôi vẫn chưa có ý bội sở. Sau đó Phạm Tăng bị Trần Bình sai đến Bành Thành. Trước khi đi, có tâu 3 việc rằng, thứ nhất, không được để Hán Vương vào bao trung. Thứ hai, không được rời khỏi Hàm Dương. Thứ ba, nên trọng dụng Hàn Tín, nếu không dùng thì nên giết đi. Tôi biết rằng hạng vương nhất định sẽ không thể dùng mình, e rằng rốt cuộc sẽ bị Phạm Tăng mưu hại, cho nên mới bội sở mà theo Hán, chứ không hề có ý gì khác cả. Ngài đêm hôm khuya khoắt lại hỏi đến câu ấy, tức là trong khi tĩnh lặng suy nghĩ, sợ rằng tôi là tâm phúc của Phạm Tăng, lại thấy hôm qua tôi cưỡi ngựa trốn về, e là tôi dò thám xem hư thực ở bao trung mà về bẩm cho Phạm Tăng, cho nên mới hỏi như vậy. Ngài ngày đêm vì nước, dốc hết tâm lực, nếu đã có lòng nghi hoặc như vậy, thì tôi có vật này xin đưa ngài xem, để cho Hán Vương hết mọi nghi hoặc, miễn cho tướng quốc khỏi phải hết lời khuyên gián. Tiêu Hà bèn hỏi, có vật gì mà kỳ diệu vậy, xin cho tôi được xem, để dứt mọi ủy khúc trong lòng. Hàn Tín bèn lấy vật ấy ra, chẳng biết Tiêu Hà thấy được sẽ thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.